Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, hai vị senpai. Mới vừa rồi ở phía xa, Kasumi Gaoka Utaha đã thấy được đang nói chuyện trời đất hai người. Isuka Shido tránh Sakurajima mai tiếp xúc động tác, cũng bị nàng nhìn ở trong mắt. Nàng lúc này đã hoàn toàn tin tưởng rồi. Isuka Shido triệu chứng hoảng sợ nữ tính, quả thật không phải nói láo. Về phần giữa hai người này chuyện gì xảy ra, nàng không rõ ràng, nhưng nàng có hứng thú muốn hiểu một cái. Tối ngày hôm qua, nàng vì càng hiểu nhiều hơn huynh muội yêu sự tình, nàng phiên dịch rất nhiều tư liệu. Rốt cuộc tại sáng sớm hôm nay, nàng dứt khoát làm ra một cái quyết định. Đó chính là chính nàng để tới gần Isuka Shido, để cho đối phương biết được niên thượng nữ tính mị lực, cho hắn biết cái gì là thành thục nữ tính gợi cảm. Cứ như vậy, liền không biết lại trầm mê ở muội muội đáng yêu bên trong đi. Machida Sonoko đã từng nói, bởi vì nàng không có yêu kinh nghiệm, cho nên trong tiểu thuyết luyến ái tình tiết, luôn cảm giác đã ít một chút cái gì. Hơn nữa chuyện xưa của nàng đến nay vẫn là không có rõ ràng doanh số bán hàng, mới có thể đưa đến nàng cái này nhìn như ưu tú tác phẩm, từ đầu đến cuối không thể bị quần chúng tiếp nhận. Mà cùng Isuka Shido tiếp xúc, nàng có thể thử một chút yêu cảm giác, tỉ như tìm cơ hội tới một trận mô phỏng ước biết cái gì. Cũng có thể hướng đối phương thỉnh giáo một chút, làm sao gia tăng novel doanh số bán hàng. Cho nên chuyện này đối với nàng mà nói có rất nhiều chỗ tốt. Đối với Isuka Shido tới nói cũng vậy. Dù sao nếu như hắn tiếp tục như vậy cùng muội muội tương thân tương ái đi xuống, một ngày nào đó sẽ bị cha mẹ đánh vào khoa xương nước Đức. Vì hai cái chân của hắn, vẫn là sớm dứt bỏ loại ý nghĩ này tương đối tốt. Hơn nữa, có thể cùng nàng xinh đẹp như vậy thiếu nữ xinh đẹp hẹn hò, là tất cả các nam sinh mộng tưởng. Chỉ sợ hẹn hò đi qua, Isuka Shido sẽ không có thuốc chữa mà yêu nàng. Đến lúc đó thì phiền toái. Kasumi Gaoka Utaha lộ ra mê người mà nụ cười tự tin. Nàng cho là mình là rất lý tính. Nàng cũng không có thích Isuka Shido. Muốn cùng đối phương nhiều giao lưu, chẳng qua là bởi vì chuyện này đối với hai người bọn họ đều mới có lợi. Nếu như đến lúc đó Isuka Shido thật sự yêu nàng rồi, đến lúc đó lại quyết định đi. Nếu như dứt bỏ nữ tính hoảng sợ cùng với muội không những chuyện này, Isuka Shido điều kiện cũng không kém. Mà mới vừa rồi, ôm ý nghĩ như vậy nàng, nhìn thấy Isuka Shido cùng Sakurajima Mai hàn huyên tới một khối, nàng không khỏi có chút khó chịu. Có thể là bởi vì trên thuộc tính có chút chồng lên nhau đi. Nàng một mực không quá thích Sakurajima Mai. Nhìn thấy hai người trò chuyện không quá khoái trá, Kasumi Gaoka Utaha liền không nhịn được tiến lên che chở Isuka Shido. Hướng về phía Sakurajima Mai cười hỏi. Yêu tương đương Sakurajima đồng học. Ban ngày ban mặt, muốn đối với Shido-kun làm được gì đây? Sakurajima Mai nhìn đối phương một cái, trầm giọng mà nói ra tên của đối phương. Kasumi Gaoka Utaha, hai người trầm mặc liếc nhau một cái. Không biết có phải là ảo giác hay không? Isuka Shido phảng phất thấy được hai người tầm mắt va chạm sinh ra ion tia lửa. Một nữ nhân đã quá tê dại phiền toái, hiện tại lại tới một cái. Hai vị senpai các ngươi trò chuyện, ta đi trước. Isuka Shido nhẹ giọng nói một câu, liền dự định yên tĩnh chạy đi. Cũng rất sắp bị hai người phát hiện rồi. Đứng lại, hai người chăm miệng một lời mà hô to một câu. Isuka Shido không thể làm gì khác hơn là ngừng lại, thở dài một cái, thừa dịp hai người nhìn chăm chú với nhau thời điểm trộm đi ý tưởng rơi vào khoảng không. Nhưng cũng không có quá lo lắng, bởi vì hắn biết không lâu sau nữa liền phải đi học rồi. Đến lúc đó, hai người liền không có lý do gì không cho hắn rời đi rồi. Mà khoảng thời gian này, hắn cứ tiếp tục giả bộ ngốc tốt rồi. Hắn phát hiện giả bộ như vậy là một mặt rốt nát. Có lúc cũng thật thú vị. Isuka-kun, người cùng nữ nhân này là quan hệ như thế nào? Kasumi Gaoka Utaha lạnh lùng hỏi. Bắt chước chính Phật thân là Isuka Shido chính quy bạn gái, không sao. Không nhận biết, Isuka Shido lắc đầu một cái. Sau đó rất là trực tiếp đáp lại. Mặc dù cảm giác lời của Kasumi Gaoka Utaha có chỗ nào là lạ. Nhưng nếu như đối phương có thể giúp nàng đuổi đi Sakurajima Mai, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Nghe vậy, Kasumi Gaoka Utaha lộ ra mỉm cười thắng lợi. Sau đó diễu cợt nhìn lấy Sakurajima Mai. Cũng không biết nàng tại cao hứng cái gì đó. Nhưng nhìn lấy nét mặt của nàng, Sakurajima Mai liền cảm giác rất nóng nảy. Sakurajima Mai cũng không cho là mị lực của mình so với đối phương kém. Hơn nữa chuyện của nàng và Isuka Shido, rõ ràng cùng đối phương không có quan hệ. Nhất định phải tra một cước đi vào. Hành động như vậy, để cho nàng phi thường mất hứng. Cái kia Isuka đồng học, người cùng Kasumi Gaoka lại là quan hệ như thế nào đây? Bạn bè trai gái sao? Sakurajima Mai nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng nhưng là biết, Isuka Shido ở bên ngoài đã có bạn gái rồi. Cho nên chỉ có thể phủ định nàng đề hỏi. Quả nhiên, chỉ thấy Isuka Shido lần nữa lắc đầu một cái. Đáp lại, cũng không quá quen, nghe được câu trả lời của hắn. Sakurajima Mai cho Kasumi Gaoka Utaha đáp lễ một tiếng cười nhạo. Kasumi Gaoka Utaha mới có chút cố ý lấy lòng hành vi. Nàng lưu ý đến rồi. Nếu như đối phương biết Isuka Shido đã có bạn gái rồi, có thể hay không tại chỗ khóc lớn đại náo lên nghiệm đây. Sakurajima Mai có chút vui vẻ mà nghĩ đến. Isuka Shido chính là có chút không hiểu nhìn lấy hai người. Hắn hiện tại rất muốn tới một câu. Cười cái gì cười? Hai người các ngươi đều là cây gà. Hoặc là tới một câu. Nữ nhân, các ngươi cản trở ta đi học. Mau cút đi. Nhưng lý tính nói cho hắn biết. Hắn hiện tại hẳn là cái gì cũng không nói. An tĩnh đứng ở một bên. Chờ đợi chuông vào học âm thanh tới. Đây là an toàn nhất. Không quá quen sao? Kasumi Gaoka Utaha đột nhiên có chút mất mát mà cúi đầu. Lại thấp giọng mang theo nức nở điềm đạm đáng yêu mà nói một câu. Ta thật thích Isuka-kun đây. Còn nghĩ nếu như là Isuka-kun mà nói. Thử lui tới một cái cũng không phải là không thể. Cái gì? Đó là cái gì? Senpai là đang đeo đuổi ta sao? Thật có lỗi. Chúng ta không thể nào. Bởi vì ta đã có người mình thích. Ngươi là người tốt, nhưng thật xin lỗi, chúng ta cũng không thích hợp. Isuka Shido không chút suy nghĩ, liền vô tình trở về một đoạn lớn cự tuyệt. Isuka Shido vỗ một cái ngực của mình, thở hào hển, phải biết hắn mới vừa rồi thiếu chút nữa bị hù chết. Vốn cho là mình ngày hôm qua gần như biến thái muội khống tiên ngôn sẽ để cho đối phương không dám lại tiếp xúc hắn. Không nghĩ tới hôm nay buổi sáng lại tới cùng hắn nói chuyện. Bây giờ còn làm ra rõ ràng như vậy. Căn bản chính là đang tỏ tình ám chỉ. Vì cự tuyệt đối phương. Để cho đối phương không lại đối với hắn có ý tưởng phương diện này. Isuka Shido rất kiên quyết tiến hành từ chối. Kasumi Gaoka Utaha lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Isuka Shido cự tuyệt như vậy. Thật ra thì sớm ở trong nàng dự liệu. Nếu như hắn thật sự dễ dàng như vậy liền đáp ứng, đó chỉ có thể nói trước đây đều là kỹ thuật diễn xuất. Chính là vì đưa tới nàng chú ý trò lừa bịp. Mà bây giờ, nàng rốt cuộc hoàn toàn xác định rồi. Isuka Shido thật sự đối với nàng hoàn toàn không có yêu đương phương diện ý tưởng. Vì với nhau, nàng cảm thấy nàng có thể lớn mật một chút. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.